Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1736, sát phạt quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn một cái xoay người, vừa vặn tránh né Lý Hạ trường kiếm trong tay phong mang. Bản tôn thân là huyền hoàng thể, phóng xuất ra dịch kiếm thuật sau, Lý Hạ trường kiếm nhất thời lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích. Kiếm phong lướt qua bản tôn gò má quét, hiểm chi lại hiểm, nhưng ngay cả như thế, bản tôn trong mắt như trước cơn sóng không sợ hãi. Tựa hồ đối với một màn này, từ lâu ngờ tới, bản tôn phân tích thôi diễn, đã tinh chuẩn đến một cái trình độ khủng bố. Cùng bản tôn chấn định so sánh với, Lý Hạ liền có vẻ có chút thất kinh. Một màn trước mắt, đích thực quá mức quỷ dị. Lý Hạ căn bản không minh bạch, vì sao bản thân trường kiếm trong tay đâm về phía bản tôn sẽ phát sinh chết đi. Loại cảm giác này, giống như là trường kiếm có sinh mệnh, không muốn, thậm chí là không dám đối với bản tôn xuất thủ. Trong lúc bất chợt, Lý Hạ nghĩ tới một câu nói. Dịch kiếm thuật, như kỳ đối dịch, liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, dùng nhân dịch kiếm. Lấy kiếm dịch địch, chẳng lẽ đây là dịch thiên nhất thức lực lượng? Lý Hạ ý niệm trong đầu không lạc. Bản tôn đột nhiên xuất thủ. Bản tôn tay trái một sao. Trực tiếp cầm Lý Hạ tay. Xuống phía dưới lắc một cái. Rắc một tiếng. Lý Hạ tay lúc này bị bẻ gãy. Cũng trong lúc đó, bản tôn dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một quyền đập trúng Lý Hạ ngực. Huyền hoàng thể khí huyết bắn ra. Toàn bộ dũng mãnh vào Lý Hạ trong cơ thể. Kiếm khí ngang dọc, sinh ra vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Lý Hạ trái tim nhất thời bị bản tôn một quyền đánh xuyên qua. Tiên huyết điên cuồng, răng rắc, chấm, một tiếng vang lên. Vẫn là bản tôn tại dẫm trận tại chỗ tiến lên lúc. Một cước quét ngang, đá vỡ Lý Hạ hai đầu gối. Sạch sẽ, lưu loát, giản đơn, bạo lực. Đối mặt cửu kiếp kiếm tu Lý Hạ, bản tôn thậm chí ngay cả vấn thiên kiếm cũng không có đụng tới. Cái này liên tiếp phản kích như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có cho Lý Hạ cơ hội phản ứng. Bản tôn cận chiến lực, kinh khủng như vậy, một chút từng tại vạn giới sơn gặp qua một hồi huyết chiến kiếm tu. Trước mắt phảng phất lại hiện ra. Cái kia tại thi sơn huyết hải trong nhẹ nhàng đi bộ thân ảnh màu trắng. Ngay cả bọn họ đã sớm đã biết bản tôn cận chiến lực. Nhưng ở cái này trong thời gian ngắn, nghịch chuyển thế cục, trực tiếp đem Lý Hạ phế bỏ. Hãy để cho chúng tâm thần người đại chấn. Phác thông, Lý Hạ sắc mặt ảm đạm, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Bản tôn động tác căn bản không có bất kỳ dừng lại. Tay trái bẻ gãy Lý Hạ tay. Tiện thể xuống lại đem rơi xuống trường kiếm trở tay cầm tại trong lòng bàn tay. Bản tôn tay phải bám Lý Hạ tóc. Tay trái cầm kiếm. Mũi kiếm trực tiếp dồn đến Lý Hạ trên mi tâm của. Kiếm mang giống như lưỡi rắn. Phun ra nuốt vào muốn ra. Lâm huynh lưu thủ. Ngươi dám. Đông đảo kiếm tu phản ứng kịp. Vội vã lên tiếng ngăn cản. Hơn nữa, không riêng gì Lý gia kiếm tu, ngay cả Lộ gia kiếm tu cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu như nói, trước kia Lý Hạ một kiếm phế bỏ Lộ Văn Ngạn, chấn nhiếp Lộ gia kiếm tu, kia bản tôn cái này liên tiếp phản kích, lại đem hiện trường sở hữu kiếm tu đều dọa sợ. Đây mới thật sự là lập uy. Lý Hạ ngay cả mang đến mấy trăm vị kiếm tu, còn có 9 vị cửu kiếp kiếm tu. Đối mặt cục diện này cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy trăm danh Lý gia kiếm tu. Dĩ nhiên toàn bộ trở thành trang trí. Bản tôn mặt vô biểu tình. Thần sắc băng lãnh. Trong tròng mắt lóe lên ngân huy. Để cho lòng của mọi người để. Không tự chủ mọc lên một cổ tử hàn khí. Ai cũng không dám bảo đảm bản tôn một kiếm này có hay không sẽ đâm xuống. Đi qua nửa năm qua này tiếp xúc, một chút kiếm tu đã ý thức được, bản tôn hành sự không thể theo lẽ thường độ chi. Lâm huynh, Đừng xung động. Phụ thân của Lý Hạ là Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch. Giáo huấn hắn một cái là đủ rồi. Nghìn vạn không thể gây thương tính mạng hắn. Lộ Văn Ngạn trầm giọng nói. Lúc này Lý Hạ hai đầu gối vỡ vụn. Quỳ trên mặt đất, tóc tai bù xù, bị bản tôn mang theo tóc. Chật vật không chịu nổi. Cả người vết máu loang lổ. Cả người khí huyết suy bại. Liền chữa trị thương thế đều làm không được. Địa vị cao quý Lý Gia Gia chủ nhi tử. Lý Hạ khi nào bị qua bực này khuất nhục. Ánh mắt chung quanh lộn lại. Lý Hạ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng rực. Mới vừa mọc lên khủng cụ. Trong nháy mắt lại bị lửa giận thay thế. Cẩu vật, buông. Lý Hạ ánh mắt lạnh lùng. Thê giống một tiếng. Đấu tranh vài cái. Nhưng khí huyết kém. Lại sao có thể thoát khỏi bản tôn nắm trong tay. Lâm Vũ, ngươi phải rõ ràng ngươi địa vị của mình. Ngươi phải rõ ràng ngươi bây giờ đang làm cái gì. Một vị Lý gia cửu kiếp kiếm tu híp hai mắt. Chậm rãi nói ra. Bản tôn mặt vô biểu tình. Không nói lời nào. Trường kiếm trong tay. Lại vẫn như cụ ép tại Lý Hạ mi tâm của ở trong. Một vị cửu kiếp kiếm tu trong mắt xẹt qua một cái hàn quang. Trầm giọng nói. Lâm Vũ, thả người đi. Chuyện hôm nay, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe chung quanh thanh âm. Lý Hạ trong lòng sức mạnh một đủ. Cười lạnh nói. Lâm Vũ, ta Lý Hạ Minh nói cho ngươi biết. Ngươi nếu dám bị thương tính mạng của ta. Hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra truyền thừa vùng đất. Phốc, một tiếng vang lên, huyết quang chợt chợt hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, rơi vào như chết yên lặng, mỗi một cái kiếm tu, vẻ mặt hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn chuyện thừa kiếm thạch trước bản tôn. Trong đầu trống rỗng, bản tôn dĩ nhiên tại trước mắt bao người, một kiếm đem Lý Hạ đầu đâm thủng, Lý Hạ ánh mắt của mờ mịt, hai mắt trừng trừng, một đầu mới ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt, Lý Hạ muốn tìm phiền toái. Thật sự là tìm lộn nhân. Đổi lại là Lâm Dịch. Giờ này khắc này, có thể cũng sẽ cố kỵ một cái Lý Gia Gia chủ thế lực cùng thủ đoạn. Nhưng bản tôn lại hoàn toàn là một cái loại khác. Lộ Văn Ngạn cả người lay động. Trên người mới vừa chữa trị vết thương lần thứ hai băng liệt. Trong lòng trầm xuống, xảy ra chuyện lớn. Bản tôn nếu như chém giết cái khác bất kỳ một cái nào cửu kiếp kiếm tu, hoặc là đem hắn 9 người toàn bộ giết chết, cũng chưa chắc sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng thân phận của Lý Hạ quá nhạy cảm. Phanh, ngay đông đảo kiếm tu ngây người thời điểm, bản tôn nhưng không có nghỉ tạm. Thân hình lóe ra, trực tiếp đụng vào trong đám người. Thừa dịp một vị cửu kiếp kiếm tu tâm thần phù động chớp mắt, đem đánh bay, người này thân hình coi như ở giữa không trung. Huyền hoàng thể kiếm khí bén nhọn lại toàn bộ dũng mãnh vào người này trong cơ thể. Kiếm khí trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ cắt thành mảnh vỡ. Người này thân hình nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm nổ tung, thần hồn tịch diệt, tiên huyết nhiễm đỏ chốc lát không trung. Một vị khác cửu kiếp kiếm tu phản ứng kịp. Trường kiếm mới vừa rút ra một nửa. Liền được bản tôn một trưởng vỗ đi vào. Sau đó biến trưởng thành quyền. Trực tiếp đem người này đầu đánh nát. Đối mặt cường thế vô cùng bản tôn. Một vị cửu kiếp kiếm tu thậm chí ngay cả kiếm cũng không có rút. Trong nháy mắt, coi là Lý Hạ ở trong. Đã có 3 cái cửu kiếp kiếm tu chết tại bản tôn trong tay. 3 vị cửu kiếp kiếm tu tiên huyết. Để cho truyền thừa vùng đất Mông thượng tầng một túc sát khí. Cũng trong lúc đó, thứ hai ngọn núi cao nhất trên, một hồi đột nhiên xuất hiện hết hồn cảm giác, đem Lý Lương Dịch từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Không tốt, Lý Lương Dịch tản ra khổng lồ linh hồn lực bao phủ ở vạn kiếm tinh. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sát khí sậu khởi, thân hình lóe lên, đã tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc đó, đệ tam ngọn núi cao nhất Đường Quyền cũng khẽ di một tiếng. Chân mày cau lại, đứng lên, trực tiếp đi ra thạch thất. Trong lúc nhất thời, 14 ngọn núi cao nhất trên chúa tể cấp cường giả đều ý thức được chuyện gì xảy ra. Toàn bộ bị kinh động. Tại một cái không tính là thu hút trong sân, Lý Mạc cảm thụ được xa xa truyền tới từng đợt điên cuồng kiếm khí bén nhọn. Trong mắt tạo nên mỉm cười. Lẩm bẩm đạo, Lâm Vũ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Giết ngươi, cần gì phải ta tự mình động thủ. Ha ha, cách chương.